Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Thế. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật ấm áp và tràn đầy niềm vui. Và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất cùng Tiểu Nguyệt nhé. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Kiều Lâm biết cô lo lắng cho hai đứa trẻ, nên xem thời gian rồi nói. Vậy bây giờ anh đưa em về. Không cần đâu, Lôi Ninh đợi em ở trên xe rồi. Cô Vivi nói. Vốn dĩ định tự mình lái xe đến đây, nhưng Lôi Ninh biết chuyện nên kiên quyết đưa cô đi, đồng thời phải đợi cô kết thúc công việc rồi cùng quay về. Kiều Lâm tiễn cô đến bãi đỗ xe, nhìn cô lên xe rồi mới yên tâm quay lại studio nói chuyện với nhiếp ảnh gia về công việc chế tác hậu kỳ. Bởi vì hiệu quả của ảnh chụp rất tốt nên căn bản không cần phí thời gian chỉnh sửa. Không đến 2 ngày, Kiều Lâm đã lấy được toàn bộ ảnh chụp. Trước mắt Kiều Lâm đang dẫn dắt hai người mới giúp thời ức. Vừa khéo, có một người trong đó đến tham gia sự kiện, không biết xui xẻo làm sao mà lại ở cùng phòng hóa trang với Kha Lệ Tì đang nổi gần đây. Sau khi nhìn thấy anh ta, quản lý của Kha Lệ Tì liền nhiệt tình chào hỏi. Kiều Lâm, anh cũng tới rồi đây à? Kiều Lâm lạnh nhạt đáp một tiếng, rồi chẳng buồn để ý đến nữa. Trước đây người này là đối thủ cạnh tranh với anh ta để giành tài nguyên cho các nghệ sĩ trong tay mình. Bọn họ không ít lần ngoài sáng trong tối đấm đá nhau. Có điều vẫn luôn không phải là đối thủ của Kiều Lâm anh ta. Chỉ vì gần đây anh ta dẫn dắt Kha Lệ Tì đang nổi, còn các nghệ sĩ Kiều Lâm đang dẫn dắt chỉ là người mới vào nghề chưa bao lâu. Vì Vì lại đang ở nhà chăm con, nên bây giờ Kiều Lâm mới có chút lép vế. Kiều Lâm, Lệ Tì nhà chúng tôi vẫn luôn sùng bái ảnh hậu mộ Vi Vi. Đáng tiếc hơn một năm nay không thấy cô ấy lộ diện. Quản lý của Kha Lệ Tì cực kỳ tiếc nuối nói. Kha Lệ Tì nghe thấy hai người nói chuyện, ngồi trước gương trang điểm quay đầu nhìn Kiều Lâm một cái. Quản lý Kiều, nếu có cơ hội, có thể dẫn tôi đến gặp chị Vi một chút không? Kiều Lâm hừ lạnh. Vi Vi còn ít hơn cô 2 tuổi, một tiếng chị này mà cô cũng gọi ra miệng được à? Nếu không phải bây giờ Vivi đang chăm sóc hai đứa trẻ, thì trong cái giới này, cô đã sớm đứng ở vị trí rất cao khiến người ta phải ngước nhìn rồi. Chẳng qua với thực lực thiên phú của cô, cũng không thiếu khoảng thời gian mấy năm cố gắng này. Chỉ cần cô muốn tái xuất, lúc nào cũng có thể trở lại đỉnh cao. Nếu tính thời gian vào nghề, chị Vivi xem như là tiền bối của tôi. Gọi một tiếng chị cũng không quá. Kha Lệ Tì vừa cười vừa giải thích cho mình. Khi cô ta còn làm diễn viên quần chúng ở Hollywood, đã nghe đến danh tiếng của ảnh hậu trăm tỷ Vivi. Cô ta còn muốn khi về nước có thể gặp mặt và có cơ hội hợp tác với mộ Vivi. Nhưng không ngờ, trước khi cô ta về nước thì ảnh hậu trăm tỷ mộ Vivi này đã mai danh ẩn tích rồi. Không đóng phim, không đóng quảng cáo, không tham gia bất cứ sự kiện nào, hoàn toàn biến mất khỏi giới, không ai biết cô đi đâu làm gì. Khi các người lấy Vivi ra để lăng xê bản thân mình, sao tôi không thấy có sự tôn kính đối với một bậc tiền bối vậy? Kiều Lâm trầm trọng nói. Kha Lệ Tì không nói gì, quay đầu để chuyên gia trang điểm tiếp tục trang điểm. Người quản lý của cô ta kỳ quái nói. Tuổi tác của hai người bọn họ tương đương nhau, còn đường diễn xuất cũng tương đương. Bị truyền thông và người hâm mộ điện ảnh so sánh cũng là việc không tránh khỏi. Chúng tôi cũng có muốn đâu. Kiều Lâm cười lạnh, không nói gì thêm. Yên tĩnh ngồi một bên xem ảnh chụp nhiếp ảnh gia vừa gửi trên điện thoại. Kha Lệ Tì trang điểm xong, liền có nhiếp ảnh gia đi cùng chụp ảnh và chỉnh sửa ngay tại hiện trường. Sau đó đăng lên Weibo. Hai bộ phim gần đây của Kha Lệ Tì rất hot, cộng thêm việc tham gia game show, nên gần đây độ hot của cô ta rất cao. Chỉ cần post Weibo một cái, 89 phần 10 sẽ trở thành tin nóng. Quả nhiên, sau khi post ảnh lên Weibo, không đến một tiếng đồng hồ đã leo lên hot search thứ ba rồi. Kiều Lâm lướt Weibo xong, nhìn thấy fan của Kha Lệ Tì lại lôi tên của mộ Vivi ra để nâng Kha Lệ Tì lên. Sau khi xem xong, liền đăng nhập vào tài khoản Weibo mà cô Vivi giao cho anh ta quản lý thay, trực tiếp đăng một bức ảnh. Nhưng chỉ một bức ảnh thôi, mà sau nửa tiếng đã vượt qua Kha Lệ Ti, vững vàng leo lên vị trí thứ nhất hot search. Vivi của tôi mất tích 603 ngày, cuối cùng đã trở về rồi. Tại sao chỉ có một bức ảnh, không thể thêm vài bức nữa sao? Kha Lệ Ti gì chứ, có thể so sánh với Vivi xinh đẹp của tôi sao? Ngày ngày lợi dụng danh tiếng của Vi nhà tôi, thực sự xem thần tượng của tôi chết rồi sao? Không có phim của Vi nhà tôi, đã hơn một năm tôi không đến rạp chiếu phim rồi. Yên lặng hơn một năm, nên một bức ảnh cũng lập tức khiến cho vô số người hâm mộ điện ảnh trở nên điên cuồng. Quản lý của Kha Lệ Tì cũng nhanh chóng biết tin, nhìn thấy cả cộng đồng mạng dường như đang bàn luận về ảnh hậu trăm tỷ đã mất tích hơn một năm nay. Độ hot của Kha Lệ Tì rất nhanh, đã bị mấy chủ đề liên quan đến mộ Vivi dồn dập xuống top 5. Mấy fan so sánh cô ta với mộ Vivi trong Weibo của cô ta, bị người hâm mộ của mộ Vivi chặt chém đến nỗi không còn sức phản kháng. Đương nhiên, cô Vivi đang ở nhà chăm sóc lũ trẻ nên không hề biết những việc này. Mãi đến khi Phó Thầy Khâm trở về, nói với cô về chuyện này, cô mới biết. Phó Thầy Khâm tò mò mở Weibo xem. Kiều Lâm cũng chẳng chuyên nghiệp gì cả, sao chị đang có một bức ảnh thôi chứ? Với nhan sắc của chị dâu nhà ta, một bức là có thể đánh một trận toàn thắng rồi, Phó Thư Dịch nói. Yên lặng hai năm, chị đăng một bức ảnh, như vậy mới cho thấy sự quý giá. Thế mà người đóng vai chính trong sự việc này là cô Vivi, thì vẫn đang bận rộn cho con trai ăn, không hề có hứng thú tham dự vào. Như thế này thì có lẽ Kha Lệ Ti đó cũng nên yên phận một chút rồi, Phó Thư Dịch nói. Cho dù cô ta hot thế nào, chị giàu nhà anh ta chỉ cần đăng một bức ảnh cũng đủ để thắng cô ta rồi. Kha Lệ Ti liên tục xuất hiện, quần chúng xem nhiều cũng cảm thấy chán. Nhưng ảnh hậu trăm tỷ thần bí mất tích đã hơn một năm, đột nhiên có chút tin tức, đương nhiên càng khiến cho người ta tò mò. Cô ta còn không an phận thì mấy tài nguyên lớn sau này sẽ không đến lượt cô ta, Phó Thư Khâm hừ lạnh nói. Dám bồi nhọ chị dâu anh ta? Chị dâu anh ta có thể nhịn, nhưng anh trai anh ta lại không thể nhịn được. Còn nữa, chỉ một câu nói, mấy bộ phim đã chọn Kha Lệ Ti làm diễn viên chính, hôm nay gần như đều âm âm đổi người. Lúc này, ước chừng bọn họ cũng đã nhận được tin tức. Cô Vivi nghe Phó Thư Khâm nói, liền nhìn Phó Hàn Tranh đang cho con gái uống nước ở bên cạnh. Anh làm à? Trong giới giải trí Trung Quốc, không có mấy người có thể can thiệp vào nhiều tài nguyên của minh tinh tuyến một như vậy trong một thời gian ngắn. Nhưng Phó Hàn Tranh tuyệt đối có thể dễ dàng làm được. Không, chỉ là mấy nhà đầu tư đó tự quyết định thôi, Phó Hàn Tranh tỏ vẻ vô tội nói. Cô Vivi mím môi. Sau này những việc như vậy, anh đừng quan tâm nữa. Trong giới này cũng có quy tắc sinh tồn riêng của nó. Tuần sau, có một hoạt động công ích do tập đoàn Phó Thị tổ chức. Em có muốn tham gia một chút không? Phó Hàn Tranh hỏi. Cô Vivi nhíu mày. Không cần đâu. Vốn dĩ đã im lặng lâu như vậy, nên hầu như không có công ty truyền thông nào tận lực đi tìm cô nữa. Nhưng Kiều Lâm vừa làm loạn một trận. Nếu còn lộ diện tiếp, thì sẽ trở thành đối tượng theo dõi của các công ty truyền thông trong một thời gian dài tiếp theo. Anh muốn ở bên cạnh em, Phó Hàn Tranh nhấn mạnh. Cô Vivi suy nghĩ, gần đây bởi vì anh phải làm việc, bọn nhóc cũng bị ốm một trận nhẹ, nên bọn họ ít có thời gian hẹn hò riêng. Nếu tổng giám đốc Phó đã nhiệt tình mời như em như vậy, em cũng đành miễn cưỡng tham gia thôi. Hai người đang nói chuyện, Phó Thầy Khâm nhận một cuộc điện thoại, rồi vội vã chạy lại nói. Anh, vừa nhận được tin, Lôi Mông đã nói điều tra ra được gần đây Shikiru có xuất hiện ở thủ đô. Shikiru Hideo. Cô Vivi nghe thấy cái tên này, ngạc nhiên nhìn hai người Phó Thư Khâm và Phó Hàn Tranh. Shikiru Hideo đến Trung Quốc làm gì vậy? Shikiru Hideo chính là thân tín mà cô Tư Đình tín nhiệm nhất, xuất hiện ở thủ đô Trung Quốc. Thì nếu không phải là cô Tư Đình đến, thì chính là đến theo sự bày mưu tính kế của Cố Tư Đình. Bọn họ đến Trung Quốc, ít nhiều cũng sẽ nhằm vào nhà họ Phó. Phó Thư Khâm vỗ trán mới ý thức được bản thân đã lỡ miệng. Lúc trước anh trai anh ta dặn dò, việc này không thể để chị dâu anh biết. Anh ta vừa nhận được điện thoại nhất thời kích động, liền trực tiếp chạy đến, nói luôn. Hoàn toàn quên mất việc này, phải giấu, không thể để cho chị dâu biết. Phó Hàn Tranh lạnh lẽo nhìn anh ta một cái, cho con gái uống nước xong rồi nói. Trước mắt còn chưa rõ, nhưng chắc đã có manh mối rồi. Một mình anh ta đến, hay là đến cùng với cô Tư Đình? Cô Vivi lo lắng hỏi. Sau lần trước gặp nhau ở Paris, trong lòng cô vẫn luôn âm thầm lo lắng. Lúc Nguyên Mộng đi, cũng đã mấy lần nhắc nhở cô phải cẩn thận. Tin tức Shigeru Hideo đã đến thủ đô của Trung Quốc trong nháy mắt khiến cho tinh thần của cô trở nên căng thẳng. Việc này... Phó Thư Khâm dè dặt, liếc nhìn anh trai nhà mình một cái, không biết có nên nói tiếp hay không. Phó Hàn Chánh đưa con gái cho người trông trẻ bế giúp, vẻ mặt bình tĩnh nói. Một mình anh ta đến, em yên tâm, bọn anh có thể đối phó được. Cô Vivi mỉm môi không hỏi nữa. Vậy, anh làm việc đi. Có được tin tức này, bước tiếp theo bọn họ chắc chắn phải xuống tay tra xét mục đích Shigeru đến Trung Quốc. Lát nữa, em và các con nghỉ ngơi sớm đi nhé. Phó Hàn Chánh dặn dò cô xong, rồi mới gọi Phó Thư Khâm đi vào phòng làm việc. Vừa vào phòng làm việc, Phó Thư Khâm lập tức nhận sai. Anh, em xin lỗi, vừa nãy em quên mất. Lỡ miệng. Người xuất hiện ở đâu? Bây giờ đang ở chỗ nào? Có tin tức gì không? Phó Hàn Chánh trực tiếp đi vào trọng tâm vấn đề. Việc gấp bây giờ là phải làm rõ mục đích đến đây của Shigeru Hideo. Phó Thư Khâm bất đắc dĩ thở dài. Chỉ điều tra được mấy ngày trước anh ta từng xuất hiện ở Hoài Hải, còn không biết anh ta đang ở đâu. Hành tung của tên này rất kín đáo. Nếu là cô Tư Đình đến cùng anh ta thì người của bọn họ đã chú ý từ lâu rồi. Nhưng chỉ có một mình Shigeru Hideo âm thầm đến, cho nên bọn họ mới không chú ý. Tìm tiếp. Một tay Phó Hàn Chánh đỡ chán, ngón tay gõ nhẹ vào chán, suy nghĩ về ý đồ của cô Tư Đình khi dài Shigeru đến Trung Quốc. Lôi Mộng nói, đối phương cải trang dùng thân phận giả để đến đây, đổi nơi ở hàng ngày, cho nên rất khó tìm. Phó Thế Khẩm nói, đôi môi mỏng của Phó Hàn Chánh hơi mím lại. Càng kín đáo lại càng cho thấy bọn họ đang tiến hành một kế hoạch bí mật nào đó. Hơn nữa, 8/9 phần 10 sẽ có liên quan đến nhà họ Phó bọn họ. Phó Thế Khẩm bị thái độ của anh trai nhà mình dọa nên cũng trở nên khẩn trương. Hình như anh ta chỉ đến một mình, nên chắc cũng không gây ra được việc gì lớn đâu. Thứ mà anh trai anh ta lo lắng nhất đơn giản chỉ có chị dâu và hai đứa trẻ mà thôi. Nhưng bình thường bọn họ ở trong khu biệt thự không đi ra ngoài. Gần đây còn có Lôi Ninh và một nhóm vệ sĩ phụ trách bảo vệ an toàn. Nếu cố Tư Đình chỉ sai một mình Shigeru Hideo đến, căn bản không thể tiếp cận được chị dâu và hai đứa trẻ. Mục đích đầu tiên của anh ta không phải là cô ấy và bọn nhỏ, mà là anh. Phó Hàn Chánh nói, việc bắt cóc người như vậy quá nguy hiểm. Nếu anh là cô Tư Đình, cũng sẽ nghĩ cách để loại bỏ cái chướng ngại vật như anh trước, mới không cản trở anh ta đưa Vivi từ Trung Quốc trở về. Là anh sao? Phó Thư Khâm gãi đầu nói thầm. Trước đây không phải anh nói có thể anh ta sẽ xuống tay với bọn trẻ trước sao? Sao bây giờ lại nói anh ta sẽ đối phó với anh trước? Từ khi nào mà anh trai anh ta bắt đầu nói chuyện lộn xộn rồi? Nếu như không có cơ hội trực tiếp xuống tay với Vivi và bọn trẻ, anh ta sẽ gây phiền phức cho anh, để anh không có thời gian để ý rồi xuống tay với cô ấy và bọn nhỏ. Vẻ mặt Phó Hàn Chánh đầy nặng nề nói, trước khi gặp cô, anh chưa từng có chút lo lắng nào với chuyện ân oán tranh đấu giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố. Nhưng sau khi gặp được Vivi và có con, anh cũng có điểm yếu, sợ bọn họ sẽ bị liên lụy vào đó và bị tổn thương, nên cũng có nhiều cố kỵ. Em sẽ bảo người bên này chú ý nhiều hơn để bảo vệ chị dâu và lũ trẻ. Phó Thế Khâm trịnh trọng bảo đảm. Năm đó cô Tư Đình tạo ra cái chết giả của chị dâu, rồi bắt cóc người về nhà họ Cố. Anh trai anh ta đã hoàn toàn bị dọa sợ. Giây phút đó anh trai anh ta như bị rút hết linh hồn, anh ta không muốn chứng kiến cảnh này thêm một lần nào nữa. Dùng hết tất cả mọi biện pháp điều tra xem Shigeru Hideo đến Trung Quốc để gặp ai. Thái độ Phó Hàn Chánh nghiêm túc hơn bao giờ hết. Bây giờ Will đã thất thế, gia tộc Anderson chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Kamal Durant. Cố Tư Đình chỉ dựa vào một mình nhà họ Cố sẽ không lay chuyển được nhà họ Phó, cho nên nhất định sẽ tiếp tục tìm người giúp đỡ. Shigeru Hideo bí mật xuất hiện ở Trung Quốc, vậy thì rất có khả năng đang tìm người giúp đỡ ở Trung Quốc. Chỉ là bây giờ bọn họ vẫn không biết người mà Cố Tư Đình đang tìm là ai. Em biết rồi, cho dù phải đào 3 thước đất, em cũng sẽ đào người ra cho anh. Phó Thư Khâm bảo đảm. Phó Hà Chánh vẫn cảm thấy khó mà yên tâm được. Đối phương đã muốn tìm người liên thủ, hành tung lại kín đáo đến vậy, chắc chắn là đề phòng cẩn thận, không muốn bị nhà họ Phó phát hiện ra. Cho nên e rằng không dễ để tìm được người Masakiru Hideo đến Trung Quốc để gặp. Vậy, nếu không còn việc gì nữa, anh cứ ở bên cạnh chị dâu và bọn trẻ đi. Phó Thế Khâm nhắc nhở. Nhìn thấy vẻ mặt của chị dâu lúc nãy, có thể thấy việc Shikiru Hideo đến Trung Quốc đã khiến cô bắt đầu lo lắng. Phó An Trành nhẹ nhàng gật đầu, dặn dò Phó Thế Khâm chuẩn bị cho hai cuộc hội nghị sáng ngày mai, rồi mới ra khỏi phòng làm việc, trở về phòng ngủ. Cô Vivi vừa tắm cho hai đứa trẻ xong. Phó An Trành trở về, tiện tay nhận việc mặc quần áo cho con, để cô ngồi một bên nghỉ ngơi. Cô Vivi ngồi một bên, đánh giá người đàn ông đang hết sức cẩn thận mặc quần áo cho hai đứa trẻ. Chuyện của Shikiru Hideo rất khó giải quyết sao? Tuy anh nói có thể đối phó được, nhưng từ vẻ mặt ngưng trọng của anh lúc đó, cô đã cảm thấy việc này không thuận lợi đến thế. Vẫn tốt, đã điều tra ra được hành tung của anh ta rồi. Giọng điệu của Phó Hàn Tranh rất nhẹ. Cô Vivi mím môi, cô rất muốn giúp, nhưng cũng biết nếu bản thân tham dự vào sẽ chỉ khiến anh lo lắng thêm. Cho nên cũng không nhắc đến việc giúp đỡ, chị nói. Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt bản thân và con, nên anh cứ an tâm giải quyết mọi chuyện. Anh không hy vọng cô tham dự quá nhiều vào ân oán giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố. Vậy tất cả những gì cô làm được chính là chăm sóc tốt bản thân và các con, để anh không phải lo lắng cho bọn họ. Phó Hàn Trạch mặc quần áo cho con xong, thở một cái lên mặt các con. Cuối cùng, giơ tay vỗ về khuôn mặt mảnh khảnh của Vivi. Đôi môi mỏng phủ lên đôi môi mềm mại của cô gái, khẽ hôn. Vivi, cảm ơn em đã hiểu anh đến thế. Anh còn đang nghĩ xem phải nói thế nào với cô mới có thể khiến cô không lo lắng. Kết quả không đợi anh mở miệng nói chuyện, cô đã nói ra những lời như thế. Không hỏi thêm, cũng không muốn tham dự vào để giúp đỡ. Chỉ nói sẽ chăm sóc tốt bản thân và con, để anh không phải lo lắng cho bọn họ. Cô Vivi tiến tới sát lại, hôn nhẹ lên môi anh, khuôn mặt gần trong gang tấc với anh, trên môi là nụ cười xinh đẹp. Em không muốn nghe câu cảm ơn. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Vậy em muốn nghe gì? Trong ánh mắt của Vivi nổi lên ý cười dịu dàng và ngọt ngào. Muốn nghe câu anh yêu em. Phó Hàn Tranh không nói gì, lại hôn nhẹ lên trán cô một cái. Sau khi sắp xếp cho hai đứa bé nghỉ ngơi xong, cô Vivi được nghe vô số lời ngon tiếng ngọt trong lúc thân mật trên giường. Không chỉ lời nói, người đàn ông càng dốc sức thực hiện câu nói anh yêu em bằng hành động. Hận không thể cùng cô trên miền đến chết. Mãi đến lúc cô xin tha mới bỏ qua cho cô. Thế là người vẫn luôn dậy sớm như cô Vivi, và lệ không dậy nổi. Phó Hàn Tranh dậy từ sớm, sau khi tắm rửa thì tự chăm sóc con trai con gái tỉnh dậy, đưa hai đứa đến phòng khách cùng ăn sáng. Sau khi đích thân cho hai đứa ăn xong, anh mới xuất phát đến công ty làm việc, đồng thời dặn dò người giúp việc để phân thức ăn cho cô Vivi, không cần làm phiền cô nghỉ ngơi. Không có ai đến gọi, nên cô Vivi ngủ một mạch đến trưa mới dậy, lấy cơ thể nhức mỏi đi tắm, rồi mới thay quần áo bước ra. Vừa ăn được một chút, bà Phó đã đưa bà cụ Phó đến, lại còn mang theo không ít đồ đến cho lũ trẻ. Cô Vivi bất đắc dĩ nhận lấy rồi nói. Đồ đạc của bạn trẻ cũng không thiếu, mọi người không cần lần nào cũng tặng nhiều đồ như vậy đâu ạ. Vốn dĩ Kiều Lâm đã chuẩn bị không ít rồi. Vừa trở về, Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch giống như không tích tiền mà mua rất nhiều đồ cho hai đứa trẻ. Lần trước mấy người bà Phó đến lại tặng không ít đồ, bây giờ còn rất nhiều đồ chưa dùng tới. Đều là những thứ trước đây chưa mua mà, bà Phó giải thích. Thật sự không cần đâu ạ, bây giờ chúng nó lớn rất nhanh. Mua quá nhiều quần áo không mặc đến thì lãng phí quá. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Hiện tại đã có không ít quần áo, mũ và đồ chơi không dùng đến. Cô đã cho người đơn giản sắp xếp lại. Đợi sau khi lũ trẻ được một tuổi, sẽ quyên tặng hết toàn bộ những đồ không dùng đến này. Được, lần sau sẽ mua đồ ăn cho bọn trẻ. Bà Phó nói xong, liền cùng bà cụ Phó chạy lại chỗ hai đứa trẻ. Cô Vivi dặn dò người giúp việc chuẩn bị trà nước và hoa quả. Bản thân hiếm khi có thời gian nhàn rỗi nên bèn chú ý vài tin tức trên mạng. Hơn một năm cô không để ý đến tin tức trong giới giải trí Trung Quốc. Giờ xem mới phát hiện có không ít gương mặt mới. Đương nhiên cũng có một số người yên lặng giống như cô. Khẩu Linh dựa vào hai bộ phim được chế tác hoàn mỹ là Nửa Mê Nửa Tỉnh và Starting Over mà đạt được không ít giải thưởng. Một bước lên trời

Trong nhà đều là tiếng cười vui vẻ hưng phấn của cả hai đứa nhóc. Cô Vivi cũng vui vì được thanh nhàn, cùng Phó Hà Tranh ngồi xem hai người chú ngốc chơi đùa với lũ trẻ ở phòng khách. Mỗi khi ngồi cạnh nhau, Phó Hà Tranh sẽ nắm tay cô theo thói quen. Hoạt động công ích ngày mai, em có tiện tham gia không? Cô Vivi quay lại nhìn anh. Bà Phó nói buổi chiều sẽ đến thăm Hữu Hữu và Điềm Điềm. Hơn nữa, cũng có người trông trẻ ở đây, nên chỉ cần trở về trước khi hai đứa ngủ thì cũng không có vấn đề gì cả. Lần này là do anh đích thân mời nên cô đồng ý. Nếu là hoạt động do Kiều Lâm sắp xếp, cô thà rằng ở nhà chăm con còn hơn. Anh tan làm về đón em nhé, Phó An Tranh nói. Cô Vivi lắc đầu từ chối. Kiều Lâm sẽ đến đưa em đi. Em mà đi cùng anh sẽ bị truyền thông viết thành dạng gì đây? Phó Hà Tranh buồn rầu nhíu mày. Rốt cuộc thì quan hệ của chúng ta còn phải giấu đến lúc nào? Ở bên nhau đã lâu, nhưng mỗi lần gặp nhau ở bên ngoài đều phải làm bộ như không quen. Thậm chí sợ bị truyền thông phát hiện quan hệ của bọn họ, nên đến việc hẹn hò cũng không dám đi ra ngoài. Bên ngoài có biết hay không, cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Cô Vivi nở nụ cười xinh đẹp nói. Cô không muốn bị truyền thông biết quan hệ của bọn họ. Ban đầu thì không muốn bị truyền thông xuyên tạc việc cô dựa vào quy tắc ngầm để thăng tiến. Bây giờ thì lại không muốn anh và các con bị người bên ngoài làm phiền. Tề nhà họ Phó là gia đình giàu có bậc nhất ở Trung Quốc, cũng thường bị người ta để ý. Nhưng hàng ngày không có quá nhiều truyền thông theo dõi. Nếu quan hệ của bọn họ bị phơi bày, sau này anh và các con sẽ trở thành đối tượng bị truyền thông theo dõi chụp trộm và là đối tượng để cho quần chúng giải trí bình luận. Thực ra Phó Hàn Tránh cũng không để ý đến việc người bên ngoài biết, cùng lắm thì sau này bỏ chút công sức đi xử lý mấy công ty truyền thông theo dõi chụp trộm đó là được. Nhưng nếu làm sáng tỏ quan hệ của bọn họ, trong tương lai không nghi ngờ gì nữa sẽ khiến cho những người có dụng tâm không tốt cho rằng tất cả những thành tựu cô đã nỗ lực hết mình để đạt được đều là nhờ vào quan hệ với anh mới có. Tại sao nhất định cứ muốn em đi tham dự? Hay là có hồ ly tinh nào muốn ngủ với anh nên muốn em đến để làm lá chắn? Cô Vivi cười nhạo nói. Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch để hai đứa trẻ chơi trốn tìm hơn một tiếng, rồi đặt Hữu Hữu và Điềm Điềm xuống tấm đệm. Bản thân cũng nằm xuống, mệt mỏi thở dốc. Nhưng hai đứa nhóc con vẫn còn hưng phấn, hiển nhiên là chưa chơi đủ. Cô Vivi nhìn thời gian, rồi buông tay Phó Hàn Tranh ra, nói. Cũng nên cho bọn trẻ đi tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Phó Hàn Tranh về giúp một đứa, hai người đưa bọn nhóc đi tắm. Tắm xong thì thay đồ ngủ cho bọn chúng. Nhưng vừa nãy trời hưng phấn quá, nên hai đứa nhóc nằm trong giường trẻ em lại không hề có chút buồn ngủ nào. Hai nhóc con đã được 7 tháng rồi, cũng không ngoan ngoãn nằm yên như lúc trước. Mà sau khi bản thân đã biết lẫy, thì liền bắt đầu lăn lộn đủ tư thế trên chiếc giường nhỏ. Khi thì nằm ngửa, khi thì nằm bò, chính là không chịu ngoan ngoãn đi ngủ. Phó Hàn Tranh thấy cô đã buồn ngủ, liền tức giận bó tay, trừng mắt nhìn hai đứa con, không chịu ngủ. Em rửa mặt nghỉ ngơi trước đi, anh ở đây trông các con là được. Em mà đi thì Điềm Điềm sẽ khóc, cô Vivi nói. Cô con gái nhỏ bám người này, lúc ngủ bắt buộc phải có mẹ ở bên cạnh, nếu không nhất định sẽ khóc cho mà xem. Không dễ gì hai người mới dỗ được bọn trẻ đi ngủ. Phó Hàn Tranh xem tin nhắn ở trên điện thoại rồi đưa cô Vivi về phòng ngủ trước. Anh có một hội nghị trực tuyến ở nước ngoài nên em nghỉ ngơi trước đi nhé. Cô Vivi gật đầu, bản thân đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi trước. Về phần buổi tối mấy giờ Phó Hàn Tranh chưa về nghỉ ngơi, cô cũng không biết. Sáng sớm, Phó Hàn Tranh vẫn giúp cô chăm sóc hai đứa trẻ thức dậy ăn sáng như bình thường rồi mới đến công ty. Khi cô Vivi vẫy tay tạm biệt anh, con trai Hữu Hữu đang ngồi bên cạnh cô cũng học theo điệu bộ của cô, vẫy vẫy cánh tay mũm mĩm của mình. Phó Hàn Tranh bật cười, quay lại bế con trai, thơm một cái lên khuôn mặt mập mạp tròn trịa của cậu bé, rằng mới cảm thấy hài lòng đi làm. Cô Vivi đón cậu con trai từ chỗ Phó Hàn Tranh, cực kỳ kinh ngạc nhìn con trai vẫn luôn yên lặng không khóc không nháo. Hữu Hữu, bắt đầu từ khi nào thì con học được cách tạm biệt cha vậy? Hữu Hữu vẫn luôn ngoan ngoãn, không giống con gái nũng nịu hay bám người, nhưng nhiều khi lại học nhanh hơn những đứa trẻ bình thường. Biết ngồi sớm hơn Điềm Điềm nửa tháng, hơn nữa biết lẫy cũng sớm hơn những đứa trẻ khác, lúc này lại còn vô thức học được cách tạm biệt người ta. Hữu Hữu đương nhiên vẫn chưa biết trả lời, chỉ ngoan ngoãn nằm bò trên vai cô. Vốn cho rằng buổi chiều bà phó sẽ đến muộn một chút. Kết quả 12 giờ đã cùng bà cụ phó đến rồi. Ái chà, thằng bé hữu hữu này thật sự càng lớn càng giống cha nó. Bà cụ phó liên nhìn hữu hữu mà cảm thán không thôi. Giận mình nhớ lại năm đó, lúc phó Hoàn Tranh cũng mới lớn bằng chừng này. Cô Vivi đặt đứa nhóc ngồi lên đệm, vui vẻ nói. Sáng sớm, thằng nhóc này còn vẫy tay tạm biệt cha nó. Thật sao? Bà phó vô cùng kinh ngạc nhìn cháu đích tôn nhà mình, cảm khái. Quả nhiên, không chỉ di truyền tướng mạo của cha, ngay đến sự thông minh cũng được kế thừa. Ngoại hình của hữu hữu giống hệt phó Hàn Tranh lúc nhỏ, nên tính cách cũng giống anh hồi nhỏ đến 6-7 phần. Nếu tính cách không giống cha nó thì tốt rồi. Bà cụ phó cảm thán, trẻ con nên có sự ngây thơ hồn nhiên của trẻ con, nhưng đứa trẻ này rất giống tính cách của Hàn Tranh. Ngoan ngoãn thế này thì có gì không tốt chứ? Bà phó bế hữu hữu lên, cả khuôn mặt đều toát ra sự vui vẻ tự ái. Chính là quá ngoan ngoãn, ngược lại sẽ mất đi niềm vui của trẻ thơ, bà cụ phó nói. Bà phó lại không hề để ý, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu bé. Chỉ cần chúng nó có thể khỏe mạnh bình an là được. Bọn nhóc sao có thể lớn lên theo ý muốn của chúng ta được. Lúc trước bà hy vọng phó Thê Khâm và phó Thê Dịch là con gái, kết quả sinh ra hai đứa con trai. Bà còn hy vọng bọn họ sẽ trầm ổn hiểu chuyện như anh trai. Kết quả không một ai khiến bà bớt lo. Cô Vivi quay lại để con gái nhỏ đang giơ tay đòi ôm. Vâng, chỉ cần chúng nó bình an khỏe mạnh là được rồi. Cô ở nhà với hai đứa trẻ đến 4 giờ chiều thì Kiều Lâm gọi đến. Anh đến bên ngoài biệt thự rồi, em chuẩn bị một chút, chúng ta còn phải trang điểm nữa. Cô Vivi ngắt máy, giao con cho bà phó và người chồng trẻ. Bản thân mang một bộ đồ được cắt may thủ công rồi đi ra ngoài. Vừa lên xe, Kiều Lâm đã nói. Bây giờ phải trang điểm trước, 6 giờ mới xuất phát đến hội trường. Vâng. Cô Vivi nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn nữa, tối nay Kha Lệ Ti cũng có mặt, nên em ngàn vạn lần không được để cô ta vượt qua. Kiều Lâm nghiêm túc nhắc nhở. Lần trước anh ta đăng một bức ảnh trên Weibo mới chen ép được danh tiếng của Kha Lệ Ti một chút. Nếu tối nay bị Kha Lệ Ti vượt mặt trong tiệc từ thiện, sẽ khiến cho đối phương nhân cơ hội lăng xê bản thân hơn. Cô Vivi nghe giọng điệu anh ta giống như đang lâm đại dịch, bật cười hỏi. Chỉ một Kha Lệ Ti thôi mà, anh có đến mức phải khẩn trương thế không? Kiều Lâm nghe cái giọng không thèm quan tâm của cô, nhẫn nại giải thích. Kha Lệ Ti này vừa có kỹ thuật diễn xuất, vừa có nhan sắc, cộng thêm với việc được công ty Tình Diệu ra sức nâng đỡ, nên bây giờ trong giới giải trí Trung Quốc, không có sao nữ nào có tài nguyên tốt hơn cô ta. Đương nhiên, đây là vì cô tạm thời quy ân thôi. Tình Diệu sao? Cô Vivi nhíu mày, trước đây chưa từng nghe qua trong giới có công ty giải trí này. Năm ngoái sau khi em đi mới được thành lập, tuy bối cảnh không mạnh như thời ức của cậu ba, nhưng cũng là công ty dưới trướng Tần Thị. Kha Lệ Ti là do Tình Diệu đặc biệt đào từ Hollywood về. Sau mặt Kiều Lâm ngừng trọng nói. Tuy nhà họ Tần còn kém xa nhà họ Phó, nhưng cũng là một danh môn vọng tộc không thể coi thường ở Trung Quốc. Nhà họ Tần nào? Chân mày của cô Vivi khẽ nhếch lên. Chẳng lẽ là nhà họ Tần của Tần Luật? Đương nhiên là nhà họ Tần có quan hệ, thế giao nhiều năm với nhà họ Phó, đang hô mưa gọi gió cả trên thương trường lẫn chính trị. Tình Dụ thuộc dưới trướng Tần Thị, do em trai của bà Tần quản lý. Kiều Lâm vừa lái xe, vừa giải thích cho cô về bối cảnh của Tình Dụ. Cô Vivi giống như đang nghĩ đến chuyện gì đó, gật đầu. Nói cách khác, Tình Dụ là do cậu của Tần Luật quản lý. Cho nên, sau khi Kha Lệ Ti về nước, thì trong tay toàn là tài nguyên tốt, mà chỉ có Minh Tình Tuyến Muộn mới có. Có điều gần đây, hình như vì chịu ảnh hưởng từ tập đoàn Phó Thị, nên mất đi mấy tác phẩm lớn. Cũng vì thế mà hôm nay, Tổng Giám Đốc Tình Diệu mới dẫn Kha Lệ Ti đến để tạo quan hệ tốt với Phó Thị. Kiều Lâm nói, mấy tác phẩm lớn bị mất đó, 89/10 là do ưng chủ lớn, trừng mắt bọn họ đạp lên danh tiếng của Vivi để leo lên, nên mới cố ý giao huấn đối phương. Hôm nay bên đó đưa người đến còn không phải là muốn ôm đùi sao? Nhưng từ trước đến nay, đùi của ông chủ lớn đều thuộc về một mình bà chủ, nào có đến lượt bọn họ ôm. Cô Vivi nghe đến mơ màng muốn ngủ, để kệ Kiều Lâm đưa cô đến mời chuyên gia giúp cô trang điểm và làm tóc. Trang điểm mất hơn một tiếng, trang điểm xong còn phải đi thay lễ phục. Lễ phục có kiểu dáng đơn giản là một bộ lễ phục dài màu đen, trên eo thắt một chiếc đai màu xanh biếc. Sự phối hợp của hai màu sắc này làm tôn lên sự cao quý. Nhưng nếu không biết cách phối hợp sẽ khiến cho người mặc trở nên già dặn. Có điều mặc lên người cô Vivi lại hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này. Lễ phục màu đen càng làm tôn lên làn da trắng trẻo nõn nà của cô. Bởi vì tiệc từ thiện được tổ chức vào buổi tối, nên chọn một bộ lễ phục đen trông có vẻ chững chạc, thận trọng hơn. Kiều Lâm giải thích. Đi từ thiện thì không tiện ăn mặc quá lộng lẫy, cho nên không thể chọn màu sắc quá diễm lệ. Cô Vivi nhìn thời gian nói. Thời gian cũng sắp đến rồi, đi thôi. Kiều Lâm lấy một tấm chi phiếu đặt vào ví cầm tay của cô. Tham gia tiệc từ thiện tối nay phải mang theo tiền, nhưng quên tiền hay không thì lại là việc tự nguyện. Chúng ta vẫn là nên quên một ít để thể hiện chút thành ý. Cô Vivi nhận lấy túi, thuận miệng hỏi một câu. Bao nhiêu? 2.000 vạn, không nhiều nhưng cũng không ít. Kiều Lâm nói. Cô Vivi gật đầu. Cách Kiều Lâm làm việc luôn luôn khiến cô yên tâm. Kiều Lâm giúp cô nâng váy, đưa người lên xe xong, rồi bản thân mới ngồi vào ghế lái để lái xe đi. Còn có, quan trọng nhất là ông chủ lớn cũng tham gia. Anh không cần biết ở nhà hai người ngọt ngào đến mức nào, nhưng ở ngoài, hoàn cảnh như thế này, vẫn đừng có hành động gì quá thân mật. Trừ phi em muốn độc chiếm vị trí trang nhất tin tức của tháng này. Cô Vivi bất đắc dĩ gật đầu. Kiều Lâm vẫn lo cho cô không làm được, nên nghiêm túc cảnh cáo. Hơn một năm nay, em không lộ diện. Vừa xuất hiện đã tạo ra tin đồn lớn đến thế. Ít nhất trong vòng một tháng tới, trang đầu của mấy công ty truyền thông sẽ đều là tin tức về em. Sau đó không chỉ theo dõi em, mà ông chủ lớn và hai đứa trẻ cũng đều trở thành đối tượng, bị nhìn chăm chăm. Nên bản thân em phải nghĩ cho kỹ. Một ảnh hậu trăm tỷ như cô lùi về ở ẩn, khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Im lặng hơn một năm rồi lại lộ diện trước mặt công chúng, vốn dĩ chính là tin tức cực kỳ gây chấn động. Nếu lại để lộ ra có quan hệ với ông chủ lớn nữa thì cả làng giải trí của Trung Quốc sẽ bùng nổ mất. Cô Vivi đau đầu vỗ trán. Em biết rồi, em biết rồi. Cùng lắm thì trong bữa tiệc cứ giả vờ như không quen là được. Dù sao, sau khi kết thúc trở về nhà cũng có thể gặp nhau mà. Ở bên ông chủ lớn đương nhiên là tốt. Nhưng quan hệ này bị phơi bày ra sẽ mang đến quá nhiều ảnh hưởng xấu cho em. Cho nên hai người bí mật yêu đương, cho dù kết hôn cũng nên giấu đi mới tốt. Kiều Lâm thành khẩn đề nghị. Từ trong giới này, cô đã đạt được thành tựu mà rất nhiều người không theo kịp. Nhưng rốt cuộc, tuổi cô vẫn còn nhỏ. Nên nếu quan hệ giữa cô và ông chủ lớn bị phơi bày, đủ các thứ chuyện bát quái cũng sẽ theo đó mà đến. Quan hệ giữa cô và ông chủ lớn cách biệt quá nhiều, chưa biết chừng sẽ bị truyền thông xuyên tạc thành cái dạng gì. Hơn nữa, tất cả những gì mà cô phải nỗ lực trả giá mới có được trong mấy năm gần đây, cũng sẽ theo đó mà bị người ta nói thành dựa vào quy tắc ngầm với ông chủ lớn mà thăng tiến. Cho dù như họ Phó, tiền nhiều, quyền thế lớn, đến thế nào đi chăng nữa, cũng không ngăn được miệng lưỡi thế gian. Vâng, vâng, vâng, em biết rồi. Cô Vivi càng nghe càng đau đầu. Giới giải trí chính là như vậy. Bạn có thể có được sự giàu có và danh tiếng mà người bình thường chưa từng có được, nhưng ngược lại, cuộc sống riêng cũng sẽ trở thành đề tài nói chuyện phiếm cho quần chúng giải trí. Khi cô vẫn đang trên đường đến hội trường, đêm tiệc từ thiện Họa Hạ Trường An do tập đoàn Phó Thị tổ chức đã bắt đầu, các khách mời đều lần lượt tiến vào. Những người có thể được tập đoàn Phó Thị mời đến, đa số đều là những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực chính trị và thương trường của Trung Quốc. Trong đó, không thiếu các nghệ sĩ trong giới giải trí. Sự tham dự của các nghệ sĩ là để nhân rộng tầm ảnh hưởng của hoạt động từ thiện. Nhà họ Tần có quan hệ thế giao với nhà họ Phó cũng là một trong những đối tượng được mời đến. Người thay mặt nhà họ Tần tham gia là cậu chủ nhỏ Tần Luật. Chẳng qua là anh ta còn dẫn thêm cậu của mình cũng đến, chính là giám đốc Dương An của Tình Diệu đến. Người bạn gái đi cùng Dương An chính là Khaliti, đang được Tình Diệu hết sức nâng đỡ gần đây. Tiểu Luật, lát nữa cháu đưa Lệ Tị đi thăm đó, tiến vào hội trường nhé. Dương An tìm được cháu ngoại, trai Tần Luật, nhẹ giọng như cậy. Ngoại hình của Tần Luật xuất sắc, lại là cậu chủ nhỏ được kinh chiều nhất trong nhà họ Tần. Bởi vì tự khởi nghiệp, nên một năm gần đây cũng rất nổi tiếng trong giới. Khả Lệ Tị cùng anh ta đi vào hội trường, chắc chắn sẽ trở thành đối tượng thu hút sự chú ý nhất đêm nay. mượn cơ hội này còn có thể lăng xê một chút tin đồn về hai người. Tần Lật đánh giá Kha Lệ Tì một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Cháu biết rồi. Hiện tại đến phòng nghỉ ngơi bên ngoài hội trường trước, còn thứ tự đi thăm đỏ thì nhân viên trong hội trường sắp xếp cả rồi. Kha Lệ Tì nhìn thời gian một chút rồi nói. Tôi đi trang điểm lại chút. Đợi cô ta trở lại từ nhà vệ sinh. Nhân viên làm việc ở hội trường đã thông báo cho Tần Luật 10 phút nữa vào hội trường. Dương An nhìn Kha Lệ Tì cũng không quên dặn dò. Lần nữa đi hết thăm đỏ, sẽ có mấy phút thời gian để ký giả phỏng vấn, trả lời khéo léo một chút. Nếu hỏi đến quan hệ giữa cô và Tần Luật, thì đừng thừa nhận cũng đừng phủ nhận, để bọn họ suy đoán là được. Tần Luật nghe Dương An nói vậy, âm thầm nhíu mày, nhưng cũng không quá phản đối. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là để cho truyền thông tự phát huy, suy đoán giữa anh ta và Kha Lệ Tì có quan hệ gì mà không thể nói cho mọi người biết. Kha Lệ Tì nhìn ra Tần Luật không vui vẻ, khẽ nở nụ cười xinh đẹp rồi nói. Cậu chú Tần, đây chỉ là lăng xê trong giới thôi. Nếu anh lo lắng làm như vậy sẽ khiến bạn gái anh không vui thì tôi đi với giám đốc Dương cũng được. Nó lấy đâu ra bạn gái? Dương An buồn cười nói, nhìn thời gian rồi nói với Tần Luật. Chỉ là để truyền thông suy đoán một chút, cũng không phải thật sự có quan hệ gì với cháu. Qua 10 ngày nửa tháng nữa thì việc này cũng đã qua đi rồi, xem như giúp cậu một chút việc đi. Tần Luật gật đầu không phản đối nữa. Đúng rồi, cháu chắc chắn là hôm nay cậu cả nhà họ Phó sẽ tham dự sao? An Dương dò hỏi. Những buổi từ thiện Hoa Hạ Trường An trước đây đều do cậu hai Phó Thích Khâm tham dự, nhưng năm nay lại nghe nói cậu cả Phó Hàn Tranh sẽ tham dự, cho nên anh ta mới đưa Kha Lệ Tì đến đây. Nếu có thể mượn giao tình giữa Tiểu Luật và nhà họ Phó để móc nối quan hệ với Phó Hàn Tranh thì chắc chắn giá trị của tình rượu trong tương lai có thể nâng lên một bậc. Cháu không rõ. Có lẽ thế. Tần Luật cũng không đưa ra đáp án khẳng định. Nhân viên phụ trách sắp xếp mời khách đi vào hội trường lại chạy đến thông báo thêm một lần nữa để Tần Luật và Kha Lệ Tì chuẩn bị hoàn tất. Kha Lệ Tì chỉnh trang đầu tóc của mình một chút rồi khoác tay Tần Luật cùng bước ra thăm đỏ bên ngoài. Vì những người bước vào trước đều là các chính trị gia và thương gia nên đám ký giả và truyền thông đều không hứng thú lắm. Đột nhiên ngôi sao mới đang cực kỳ hot là Kha Lệ Tì lại khoác tay Tần Luật vô cùng anh tuấn bước vào hội trường, lập tức gây ra chấn động. Nhiếp ảnh gia của các công ty truyền thông lớn đều không ngừng đuổi theo bóng dáng hai người. Một người xinh đẹp diễm lệ, một người anh tuấn ưu nhã. Đi cùng nhau không nghi ngờ gì chính là hình ảnh thu hút nhất đêm nay. Hai người chậm rãi bước trên thảm đỏ, ký tên lên bức tường, rồi mới đi vào khu vực phỏng vấn của truyền thông. Cô Lệ Tì, xin hỏi cô có quan hệ gì với cậu chủ Tần? Kha Lệ Tì cười khẽ, nhìn người đàn ông đang trẻ tuổi anh tuấn, vẫn nhã nhặn bên cạnh. Quan hệ bạn bè. Tuy trên miệng nói là quan hệ bạn bè, nhưng nụ cười nơi khóe miệng lại mang thâm ý khác, khiến người ta không khỏi suy đoán quan hệ hai người có phải là bạn trai bạn gái không? Bạn bè bình thường hay là người yêu? Có ký giả truy hỏi. Trước mắt vẫn là bạn bè bình thường. Kha Lệ Tì cười nói. Đám ký giả đều là những người tình ý. Nghe những lời này tự nhiên nghĩ đến bây giờ bọn họ là quan hệ bạn bè bình thường. Tương lai có thể chính là quan hệ người yêu đấy. Cô Lệ Tì, cô chắc chắn là nghệ sĩ thăng tiến nhanh nhất trong năm nay ở làng giải trí Trung Quốc. Mọi người đều nói cô là người kế nhiệm Mộ Phi Phi. Cô nghĩ thế nào về chuyện này? Anh Hồng Mộ đã đạt được những thành tựu mà tôi rất ngưỡng mộ. Nhưng tôi cũng không muốn trở thành một Mộ Phi Phi thứ hai. Tôi sẽ quý trọng sự nghiệp diễn xuất của mình. Tôi sẽ tạo nên nhiều vai diễn hơn vì tôi, cũng vì những người hâm mộ tôi. Kha Lệ Tì mỉm cười trả lời. Cô Lệ Tì, ý của cô là cô Mộ Phi Phi mà danh ân tích. Đường lúc starting over hot nhất là một loại hành vi rất vô trách nhiệm sao? Tôi nghĩ đối với người hâm mộ của cô ấy thì chắc là vậy. Kha Lệ Tì nói. Bởi vì Mộ Phi Phi không chào một tiếng đã biến mất, chắc chắn khiến cho không ít fan phải bất mãn. Cho nên không nghi ngờ gì những lời Kha Lệ Tì nói đã khiến cho không ít người đang xem truyền hình phát trực tiếp đêm tiệc tự thiện này phải xúc động. Nhưng còn chưa nói xong, lối vào thăm đỏ đã truyền đến từng tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Mộ Vi Vi mặc một bộ lễ phục dài màu đen bước vào thảm đỏ. Người cùng đi với cô vào hội trường là nam thần phó thư dịch. Kỳ gia truyền thống nhìn hai người, không ai che giấu nổi kích động. Là Mộ Vi Vi, là Mộ Vi Vi và thư dịch. Máy ảnh, mau xoay ống kính về đây. Đấy chính là tin cực lớn.